Đại Tụng Sư, chương 105, Triều Đình Biểu Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 105, Triều Đình Biểu Trương Editor, Luna Wang. Đỗ Cửu Ngôn ăn xong cơm sáng, đến Tam Xích Đường, công văn trong nha môn đã tới rồi. Là cái gì? Đậu Vinh Hưng nhích đến xem. Đỗ Cửu Ngôn đưa công văn cho hắn. Tây Nam nhận vụ án này, bởi vì phải điều tra thủ chứng, nên cầu thêm 3 ngày. Mới khai đường. Tây Nam nhận vụ án này. Đậu Vinh Hưng nhất thời khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ? Ta đi hỏi thăm một chút. Tây Nam phái ai đánh vụ án này? Đỗ Cửu Ngôn không ngăn cản. Ngưng mi dựa vào ghế. Ngồi một hồi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Chu Tiếu hỏi. Là muốn đi bố trang. Tối hôm qua mất ngủ. Trở về ngủ bù. Đỗ Cửu Ngôn nói xong cũng đi. Chu Tiếu bật cười. Chà a, ngươi bây giờ không phải là rất nổi danh sao? Củ cải nhỏ thấy Đỗ Cửu Ngôn mới xuất môn lại trở về, còn ngã xuống giường ngủ, không khỏi tò mò hỏi. Đỗ Cửu Ngôn nằm, híp mắt nhìn chằm chằm nhi tử, nói. Ngủ không ngon, trở về nghỉ ngơi một chút. Chà a, củ cải nhỏ tựa ở bên giường, gầy gầy ngón tay của Đỗ Cửu Ngôn, lại lôi kéo ống tay áo của nàng, ngữ trọng tâm trường nói. Tuy rằng ngươi bây giờ có mỏ, nhưng là nghề nghiệp không thể bỏ. Chơi bời lêu lổng như ngươi vậy. Không đúng. Ân, Đỗ Cửu Ngôn mở mắt ra nhìn nhi tử. Ngươi lặp lại lần nữa, ta nghe không rõ. Củ cải nhỏ giật mình một cái. Ngươi có đói bụng không a? Khát không a? Làm chút đô cho ngươi ăn. Ngươi mới nghỉ ngơi có được hay không a? Coi như ngươi thức thời. Đỗ Cửu Ngôn một lần nữa nhắm mắt lại. Củ cải nhỏ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tâm rực rực đi ra. Trần Lãng thấp giọng hỏi. Cha ngươi làm sao vậy? Củ cải nhỏ lôi kéo Trần Lãng đi chủ phòng, trả lời. Ta cảm giác tâm tình của nàng không tốt lắm. Tiên sinh, đêm nay ăn đùi gà quay đi. Cha ta thích ăn đùi gà nhất. Cha ngươi thích mua đồ nhất. Trần Lãng nói, ngươi cho nàng bạc, để cho nàng ra ngoài tiêu 100 lượng. Nàng liền cao hứng. Củ cải nhỏ nhất thời phất tay. Ngươi nhớ nhầm rồi, cha ta thích ăn đùi gà. Lại nói, quên đi, ta đi cùng hắn ngủ. Ngủ đủ rồi tâm tình của nàng khẳng định sẽ tốt lên. Lúc nói chuyện, lại trở về phòng, bò vào trong lòng Đỗ Cửu Ngôn, vỗ cánh tay của nàng, vừa hát, dụ dỗ nàng ngủ. Trần Lãng bật cười, tiểu tử này vừa lấy 300 lượng tụng phí của Lộ Diệu vừa quay đầu than nghèo. Thật đúng là một tiểu tỳ hưu a, chỉ có tiến không ra. Đỗ Cửu Ngôn híp mắt, khóe miệng câu tiêu ý, lại một lát sau, nàng không ngủ, củ cải nhỏ ngủ như heo. Cửu Ngôn, buổi trưa, Trần Lãng gõ cửa, hô, nhà môn có người đến. Đỗ Cửu Ngôn đặt củ cải nhỏ sang bên, mở cửa hỏi. Chuyện gì? Lúc nói chuyện, nhìn lại trước cửa, là một thư lại lạ mặt, thấy nàng cười hì hì nói. Đỗ tiên sinh, ý chỉ của Thái Hậu nương nương khen ngợi người, đưa tới rồi. Phó đại nhân để người nhanh đi lĩnh, thư lại cung kính nói, ý chỉ của Thái Hậu, điệu cao như thế. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Nói, để ta thu thập một phen, đi qua ngay, đại khái là Thái Hậu và Hoàng đế muốn mượn khen ngợi nàng, để ám chỉ cảnh cáo Quế Vương. Trắng trợn biểu dương người thủ thành có công, đó là cảnh cáo răn dạy người công thành. Xem ra Thái Hậu và Hoàng đế hiện nay vẫn là rất bảo vệ Quế Vương, uyển chuyển cảnh cáo hắn một chút trước. Trái lại nàng chiếm đại tiện nghi, bookwave.com, gần lãng tiếp đãi thư lại uống trà, Đỗ Cửu Ngôn thay đổi một bộ quần áo. Củ cải nhỏ nằm lì ở trên giường cười hì hì, nói. Cha, tâm tình của người khá hơn chút nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của ta vẫn rất tốt a. Đỗ Cửu Ngôn sờ đầu của nhi tử. Cùng tiên sinh đi định tiệc đi, buổi tối chúng ta chúc mừng một chút. Củ cải nhỏ gật đầu. Được, chúng ta đi định tiệc, người mau nhận thưởng về. Đỗ Cửu Ngôn và Thư lại đi nha môn. Củ cải nhỏ và Trần Lãng đi Đức Khánh lâu, vừa đi vừa nói. Tiên sinh, triều đình khen ngợi có bạc không? Không có, loại này là gia quốc đại nghĩa, dính vào vàng bạc sẽ tục. Trần Lãng nói, có ý chỉ khen ngợi của Thái Hậu nương nương, đã là vinh quang vô thượng. Củ cải nhỏ gật đầu, nhưng nhịn không được lẩu bầu nói. Thái Hậu nương nương đây cũng quá hẹp hòi, thế nào cũng không có chút vàng bạc châu bảo chứ. Đỗ Cửu Ngôn nhận ý chỉ. Cộng thêm một tấm chữ viết tay của thủ phụ nội các Lỗ Trương Chi tự tay viết. Hiu hiu tiết chân trượng phu, Khóe miệng của Đỗ Cửu Môn run lên, nâng tranh chữ ở trong tay, bị phủ thành tự mình đến tuyên đọc thánh chỉ lý đại nhân giáo huấn, bất ti bất kháng đáp lời. Ý chỉ này ngươi giữ cho tốt, cung phòng chính ở trong nhà. Lý đại nhân vóc dáng không cao, mắt vừa mỏng vừa dài, giọng nói chuyện mang theo chút vị chua, dư quang khóe mắt đánh giá Đỗ Cửu Môn. Chữ của Lỗ các lão, ngươi dán trong thư phòng, không thể làm hỏng, biết chưa? Vâng, Đỗ Cửu Môn xác nhận, Lý đại nhân hơi gật đầu, phó đại nhân tiến lên đây, chắp tay nói. Đây là việc đại hỷ, hạ quan đã chuẩn bị pháo, vũ sư, sau đó biểu diễn ngay cửa nha môn, đại nhân cảm thấy thỏa đáng không? Cũng tốt, chuyện lớn như vậy, là vinh quang của Thiệu Dương, nên náo nhiệt long trọng báo cho mọi người biết. Lý đại nhân gật đầu, phó đại nhân lại nháy mắt ra dấu cho Đỗ Cửu Môn, Đỗ Cửu Môn hiểu ý, lại cười nói. Đêm nay học sinh thiết yến ở Đức Khánh Lâu, đón gió cho đại nhân. Được rồi, Lý đại nhân không nói gì nữa, đi hậu viện nghỉ ngơi. Ngoài nha môn, ý chỉ của Thái Hậu cùng với tranh chữ biểu dương của thủ phủ, do bốn bộ khoái mở ra, trong tiếng pháo náo nhiệt, cùng biểu diễn vui mừng của vũ sư. Người đệ nhất nhân Thiệu Dương A, Thái Hậu nương nương ban ý chỉ. Tranh chữ là thủ phủ viết, quan lớn nhất triều đình. Đỗ tiên sinh thật giỏi. Vừa thi đầu bảng tụng sư, hiện tại lại thủ thành có công, được Thái Hậu nương nương khen ngợi. Đỗ tiên sinh chính là kiêu ngạo của Thiệu Dương chúng ta. Đỗ Cửu Môn chắp tay đáp lễ, hòa ái dễ gần. Cách mấy con phố, học phủ đang lên lớp, nghe tiếng chiêng trống lớn xung thiên cũng liền cho thư đồng đến hỏi thăm, trở về nói với mọi người, trong học đường nhất thời lặng ngắt như tờ. Gặp vận may, đi Tân Hóa, cư nhiên đã bị nàng đụng phải Quế Vương xuất binh. Thực sự là phần mộ tổ tiên bốc khói. Nghe nói hôm nay tụng quán bên kia nhận tụng án, nguyên cáo là tam xích đường. Tụng hành bên kia phái tổ nào đi? Chu Nham thấp giọng hỏi. Tiêu Thanh Phong trả lời. Tổ chủ Bính Điếu sư huynh. Thì ra Lạc Lý, Điếu sư huynh thanh âm to, tài chi mẫn tiệp, là thí sinh rất tốt. Chu Nham rũ mâu, hắn thực sự là quá mong chờ, nhìn chàng diện Đỗ Cửu Môn thất bại thảm hại. Tiếng chiêng trống vẫn ở chỗ cũ vang lên, tiên sinh tiến đến gõ bàn, quát dẹp đường. Lúc rảnh rỗi thì đọc sách, trò chuyện ong ong, ta ở bên ngoài đều nghe được. Thiếu nên không có tắc phân, ở học phủ lại muốn ngồi thêm một năm, đơn giản là lãng phí tiền gạo của học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tiên sinh này từ trước đến nay tính tình không tốt, nói cũng là khó nghe nhất, nên hắn oán giận mọi người cũng không dám cãi lại. Tụng sư vẫn là phải dựa vào thiên phú. Lúc nói chuyện, tiên sinh nghiêng tai nghe tiếng chiêng trống, nghĩ đến mấy lần biện luận và quan ti của Đỗ Cửu Ngôn, lại nhìn học sinh, nhất thời nói. Hôm nay phân nguyên bị cáo, chúng ta bây giờ diễn luyện. Bookweb.com, nên nam học phủ náo nhiệt, tụng hành tổ chữ bính lại có bầu không khí rất quỷ dị. Điếu tẩm lấy được hồ sơ tiên sinh phái phát, nhìn mấy lần đều không nói gì, mấy sư đệ của hắn vây bắt hắn. Đỗ Cửu Môn là người mới, dù là nàng có chút bản lãnh, cũng không có khả năng thông thiên. Đúng đó, Điếu sư huynh, người có kinh nghiệm phong phú hơn Quách sư đệ thua là do đại ý, lúc này đây ngươi chuẩn bị cho tốt, tất kỳ khai đắc thắng. Điếu tẩm khép hồ sơ lại, thấp giọng nói, vụ án này ngay từ đầu đã chiếm hạ phong, không dễ dàng a, dù là thắng, phòng trừng hắn cũng chỉ có thể thắng phân nửa. Bất quá! Chỉ cần thắng phân nửa, hắn chẳng khác nào đã thắng toàn bộ án tử. Điếu sư huynh ngươi phải phấn chấn a, chút giận cho Tây Nam chúng ta, đánh cho Đỗ Cửu Môn và tam xích đường hoa rơi nước chảy. Sắc mặt Điếu tẩm ngưng trọng đi ra, nói thật, coi như là lần đầu tiên lên công đường, hắn cũng không có khẩn trương. Nhưng lúc này đây, hắn rất khẩn trương, Quách Nhuận Điền hôm nay ở tổ chữ đinh, thành chê cười trong lòng mọi người. Hắn không muốn dập khuôn theo Quách Nhuận Điền. Chỉ có toàn lực ứng phó. Ngoài nha môn, Đỗ Cửu Môn cười đến mặt cũng cứng, trong tay lại thêm một đống đồ vật nữ tử tặng, cây châm, lược, quạt, các loại. Kỳ kỳ quái quái đủ loại. Các ngươi làm gì? Bỗng nhiên, một cô nương xinh đẹp vừa lao tới, chống thắt lưng chỉ vào các tiểu cô nương vây bắt Đỗ Cửu Môn, quát dẹp đường. Đều là cô nương ra, không thể rụt rè chút sao. Còn tặng đồ. Vị hôn phu tương lai của các ngươi mà biết, làm sao chịu nổi. Ngươi là ai? ngươi dựa vào cái gì nói với chúng ta nói như vậy? Chúng ta ngưỡng mộ Đỗ tiên sinh, có cái gì không rụt rè? Ngược lại ngươi, ngươi có tư cách gì nói chúng ta không rụt rè? Đúng đó, ngươi rụt rè không phải ngươi cũng tới sao? Ta khác các ngươi, ta và Đỗ Cửu Ngôn là bạn tốt. Thiếu nữ hô, bỗng nhiên có người nhận ra, hô, đó không phải là tiểu thư Lộ Gia sao? Lộ Gia tiểu thư tại sao như vậy, cũng quá thô bạo đi. Đỗ tiên sinh, người đến phân xử, nàng cư nhiên nói chúng ta như vậy. Một vị thiếu nữ trẻ tuổi lôi kéo Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ tiên sinh, người nói a, đúng vậy, Lộ tiểu thư và người là bằng hữu thì thế nào? Chúng ta cùng người cũng là bằng hữu a. Đỗ Cửu Ngôn bị các cô nương vây bắt, ngươi một lời ta một câu, chỉ cảm thấy đau đầu. Thiên hạ là một nhà, mọi người đều là bằng hữu. Huống chi trái là láng giềng phải là hàng xóm, càng phải ở chung hòa thuận. Các ngươi xem, hôm nay sư tử dễ thương bao nhiêu, niên thiếu múa sư cũng cường tráng cao ngất, còn có bên kia cũng tốt. Đỗ Cửu Ngôn rất thưởng thức vừa nhìn, các cô nương tự nhiên cũng theo đường nhìn về phía bên kia, gật đầu, nghị luận. Khi quay đầu, Đỗ Cửu Ngôn đã không thấy bóng dáng. Lại bị vây, bà Từ châm trà cho nàng, ngữ khí chua chát. Đỗ Cửu Ngôn liếc hắn một mắt, nói: "Ngươi có điểm đố kỵ ta a?" Bà Từ bật cười, nói: "Đồng tình ngươi, thiên sinh lệ chất nan tự khí." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cửu Ngôn soi gương, sửa lại trang dung một chút, suy nghĩ một chút lại lau tầng thanh đại, sắc mặt âm u, nếu không có ngũ quan tiêu chí, thật sự là đẹp nói không nên lời. Bà Từ cười ngồi xuống, nói: "Buổi tối ngươi mời Lý đại nhân đi Đức Khánh lâu ăn cơm." "Ân, Lý đại nhân ra ám hiệu, nhân tình khó tránh khỏi a." Đỗ Cửu Ngôn nói. Bà Từ lắc đầu, người như bọn họ vậy, ăn cơm bất quá là phụ gia mà thôi, hồng lâu mới là đam mê chân chính. Hồng lâu, Đỗ Cửu Ngôn lập tức nghĩ đến dung mạo có chút khinh bỉ của Lý đại nhân, bỗng nhiên đổ chung trà, ai u một tiếng, nói: "Ai nha, ta bị phòng, mau giúp ta mời đại phu." Nhìn bộ dáng của nàng, bà Từ khẽ nở nụ cười, xuất môn hô: "Đi thỉnh một đại phu đến, Đỗ tiên sinh bị nước trà làm phòng." Cách chương.